ở trong game chạy trốn lưu tốc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 129 mà thế trốn sát, Tây Trang Viên Ích Miêu Mễ ra. Vài giây sau, Kỳ Vô Hoan trước mắt tối sầm. Bên tai vang lên quen thuộc khối Rubik hệ thống nhắc nhở Amani người chơi đã thành công tái. Nhập khối Rubik sinh tồn trò chơi. Lần này trò chơi phó bản đánh số C148438 chúc ngày trò chơi vui sướng. Lại lần nữa mở hai mắt thời điểm. Không, phải nói là còn chưa mở to mắt kia vài giây. Kỳ Vô Hoan liền có loại phi thường dị dạng cảm giác. Hắn tinh tường cảm giác được chính mình là nằm ở lạnh băng trên mặt đất. Mặt dán ở mặt trên. Sau đó nghe được một ít kỳ quái thanh âm ni cách sàn nhà. Dưới lầu tựa hồ có rất nhiều người đang nói chuyện. Có xa có gần, bọn họ đang nói cái gì? Kỳ Vô Hoan lỗ tai run lên. Radar giống nhau lập lên. Lực chú ý theo bản năng mà đuổi theo thanh âm kia đi qua. Những cái đó thanh âm thế nhưng bởi vậy trở nên càng ngày càng rõ ràng. Ngoạ tào, đây là địa phương nào a? Có người sao? Uy, 110, đáng chết như thế nào không tín hiệu. Này, ngoạc kép, còn không có hoàn toàn nghe rõ. Hắn đột nhiên phản ứng lại đây không đúng chỗ nào. Từ từ, lỗ tai run lên, lỗ tai hắn như thế nào sẽ động? Kỳ Vô Hoan bỗng nhiên mở hai mắt. Đầu tiên là nhanh chóng nhìn quanh một vòng bốn phía, phát hiện chính mình một mình thân ở một gian thoạt nhìn cực kỳ bình thường phòng ngủ. Xác nhận không có nguy hiểm sau, hắn hướng mặt sườn một sờ, lại phát hiện chính mình lỗ tai không thấy. Lập tức sinh ra phi thường dự cảm bất hảo. Không phải đâu, chẳng lẽ nói hắn đoán đúng rồi. Thanh niên ngón tay có chút run rẩy mà sờ đến đỉnh đầu. Vói vào liền y mũ sờ đến hai chỉ lông xù xù tai nhọn. Còn sờ đến huỳnh hoặc thủ tâm, dọc theo thính tai nhi dùng sức nắm một chút. Ngô, hắn rõ ràng cảm giác được đau đớn. Không phải đang nằm mơ. Ngoạ tào, Kỳ Vô Hoan thế nhưng không thế nào kinh ngạc. Hắn đoán đúng rồi, chính mình thật đúng là trường ra hai chỉ tai mèo. Hắn chỉ cho nên làm tiểu phương ở làm miêu mễ hiệp chiến phục thời điểm cấp thiết kế hai cái đột. Ra tai mèo hình dạng tiêm giác, chính là cảm thấy như vậy có thể đem lỗ tai giấu đi. Bằng không người dài quá hay chỉ thú nhĩ loại chuyện này thật là có đủ dọa người. Đừng đến lúc đó người chơi khác hiểu lầm, trực tiếp đem hắn trở thành quái vật cấp diệt, khẩu trang cũng là cùng lý, dùng để ngăn trở miêu tròm dâu. Nhưng hắn tính sai rồi một chút, rõ ràng là tăng mạnh thính giác cùng khứu giác. Chính là hắn cũng không có trưởng thành miêu cái mũi, mà là, dài quá một cái đuôi. Miêu mễ cái đuôi là dùng để khống chế thân thể cân bằng. Kỳ Vô Hoan lúc ban đầu còn không có phát hiện, chỉ là cảm thấy quần khẩn đến hoảng, đặc biệt là cái mông vị trí, lạc đến khó chịu, chờ hắn đứng lên tưởng đi phía trước đi thời điểm mới phát giác chính mình như thế nào lung lay. Cùng uống lên giả rượu dường như... Thân thể mặc danh có chút không chịu khống chế. Hắn đỡ giường dừng lại xoay người vừa thấy. Phát giác cũng không phải quần biến khẩn, mà là trên mông đột ra tới rất lớn một khối. Duỗi tay đi vào sờ mó. Ngô, thế nhưng chảo ra tới một cây lông xù xù mềm mục màu xám trắng cái đuôi. Này cái đuôi lại thô lại trường. Kỳ Vô Hoan theo mau loát loát, phát hiện chính mình cư nhiên cũng có cảm giác. Hơn nữa loại cảm giác này rất phi diệu, còn man thoải mái, phi, thoải mái cái quỷ, theo hắn khiếp sợ đến thạch hóa biểu tình, này căn cái đuôi cũng cứng đờ, thẳng tắp mà dựng lên, mặt trên xóa tung mau còn nổ tung, Kỳ Vô Hoan hiếm thấy mà kinh ngạc tới rồi thất ngữ trạng thái. Há to miệng nửa ngày mới phun ra một câu, ta sát, hắn liền biết. Tưởng sử dụng như vậy bắc hy hữu đạo cụ là muốn trả giá đại giới. Tỷ như này bị nhốt lên liền không có biện pháp hào hào đi đường cái đuôi. Kỳ Vô Hoan dùng tay cầm nó, nhan sắc sâu nhất cái đuôi tiêm nhi theo hàn ý thức tả hữu lay động lên. Như là linh hoạt con rắn nhỏ, cảm giác này cũng rất kỳ diệu. Này đột nhiên toát ra tới cái đuôi phảng phất thật sự chỉ là hắn trong thân thể bình thường nhất. Một bộ phận. Tuy rằng sờ lên mau rầm rầm, chờ đem tạc lên mao toàn bộ vuốt phẳng sau liền trở nên hoạt lưu lưu. Này chỉ miêu mễ dinh dưỡng không tồi, màu lông thật xinh đẹp, bóng loáng, không đối, quá quỷ dị đi. Kỳ Vô Hoan tuy rằng ở tiến trò chơi trước làm tốt nhất định chuẩn bị tâm lý, nhưng trước mắt này hết thảy vẫn là có chút quá mức không thể tưởng tượng. Nguyên lai khối Rubik thật đúng là có thể làm hắn trường ra đuôi mèo cùng lỗ tai tới. Không biết còn có hay không mặt khác địa phương thay đổi. Kỳ Vô Hoan nhanh chóng đem trên người khả năng thay đổi vị trí đều kiểm tra rồi một chút. Phát hiện địa phương khác không thay đổi, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên, hắn lại nghe được bên ngoài truyền đến càng nhiều tiếng người. Hiển nhiên nơi này không ngừng có hắn một người. Hơn nữa khoảng cách nơi này rất gần, tựa hồ liền ở cách vách. Kỳ Vô Hoan phục hồi tinh thần lại, đem cái đuôi nhét trở lại trong quần đã muốn đi. Nhưng mà sự thật chứng minh, cái đuôi nhét ở trong quần chẳng những nghẹn đến mức khó chịu. Hơn nữa không có cái đuôi miêu rất khó khống chế cân bằng. Kỳ Vô Hoan đông diêu tây bãi mà đi rồi hai bước từ bỏ. Chiếc trích rớt trên cổ vòng, đi ra ngoài lại nói. Quả nhiên, này một trích rớt cổ vòng, miêu mễ lỗ tai cùng cái đuôi liền biến mất, tùy theo mà đến, vừa rồi nghe được cách vách, dưới lầu, hàng hiên trung thanh âm cũng không thấy, khứu giác đồng dạng khôi phục bình thường. Vừa rồi tỉnh lại thời điểm, trừ bỏ thanh âm ở ngoài hắn còn ngửi được một ít đặc biệt hương vị. Nhưng bởi vì còn không có thói quen đột nhiên trở nên nhanh nhạy khứu giác, hắn rất khó chuẩn xác mà phân biệt ra này đó hương vị. Chỉ có thể xác định hai điểm, đệ nhất trong phòng này cũng không có những người khác, đệ nhị, này nhà ở hẳn là mới trang hoàng không lâu, mơ hồ có thể ngửi được sơn hương vị. Kỳ Vô Hoan trước đi vào cạnh cửa, phát hiện môn cũng không có khóa lại, xem ra là có thể đi ra ngoài. Rời đi nhà ở phía trước hắn nhanh chóng kiểm tra rồi một lần trong nhà. Đây là bộ một phòng một sảnh tiểu phòng ở, thuộc về phi thường thường thấy bình thường cư dân phòng, chỉnh thể diện tích thiên tiểu, trang hoàng phong cách giản lược, tiểu gia điện đầy đủ hết, nhưng không có gì trang trí phẩm. Ở màu trắng đèn huỳnh quang chiếu xuống có vẻ quạnh quẽ. Bất quá gia cụ thoạt nhìn đều là mới tinh, tựa hồ là mới dọn tiến vào không lâu. Xem phòng ngủ mở ra dương hành lý cùng bên ngoài trên sofa tùy tay vứt nam sĩ quần áo lao động. Dép lê quầy 2-3 song giày ra có thể đến ra kết luận. Chủ nhân nơi này nguyên bản là một người mới dọn tiến vào độc thân nam sĩ. Lại lật xem một chút đặt ở trên bàn văn kiện tư liệu. Hắn khả năng vẫn là một người tài vụ nhân viên công tác. Trong phòng bếp tủ lạnh thực không, chỉ có một ít đồ uống đồ ăn vặt, không có đồ ăn, xem ra vị này nam chủ nhân ngày thường rất ít ở nhà ăn cơm ni như vậy chính mình vì cái gì lại. Ở chỗ này, là cái gì thân phận? Lần này khối Rubik nhiệm vụ là cái gì? Kỳ Vô Hoan không biết này đó tình báo có hay không dùng, nhưng đều nhất nhất ghi tạc trong lòng, tính toán hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thanh niên kéo ra bức màn nhìn bên ngoài, căn nhà này tầng lầu hẳn là không cao, hắn nơi vị trí phòng chừng là ở 4-5 tầng lầu, đối diện bên ngoài một khắc đống nhà lầu, trung gian chỉ có 7-8 mễ khoảng cách, nương phía dưới mỏng manh đèn đường ánh sáng. Miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng là đống kiểu cũ nhà lầu. Vôi xi măng mặt tường, thực thô ráp, từ góc độ này chỉ có thể nhìn đến lâu một bộ phận. Đại khái trên dưới tả hữu 4-5 hộ bộ dáng, ban công cũng là kiểu cũ, có trong phòng đèn sáng, có còn lại là tối ô môn sơ. Kỳ Vô Hoan nơi cái này nhà ở cửa sổ đối diện một hộ nhà ban công. Thoạt nhìn phi thường cổ xưa, trên ban công đôi một ít tạp vật. Trong phòng mặt không có bật đèn, chỉ có tivi còn sáng lên, mơ hồ có thể nhìn đến ở phòng khách trung gian có người ảnh. Cái kia thân ảnh nhìn qua giống cái lưng còng lão nhân. Tư thái hơi có chút kỳ quái, xem động tác tựa hồ là ở tu tivi. Kỳ Vô Hoan cũng không quá xác định, bởi vì hắn chính ôm tivi, không ngừng mà dùng tay chụp phủi nó, kia động tác máy móc mà cứng đờ. Mặc danh có chút không quá nối liền, có chút giống cái loại này kiểu cũ không tiếng động hắc bạch điện ảnh. ở yên tĩnh đêm tối hạ, có vẻ thập phần quỷ dị. Hắn là ai? Kỳ Vô Hoan không có thăm dò đi ra ngoài cẩn thận quan sát ý tưởng. Vạn nhất có đột nhiên mặt sau toát ra tới quỷ thủ đem hắn cấp đẩy xuống làm sao bây giờ? Đây là phim kinh dị thường thấy kịch bản, liền tính tầng lầu không cao, quăng ngã tàn cũng quá sức, nhưng mà hắn không tìm đường chết không đại biểu người khác không tìm đường chết. Cũng không biết cách vách là cái nào người chơi. Cư nhiên mở ra cửa sổ đối với kia hộ người hô to một tiếng. Uy, lão nhân ra, chỉ thấy đối diện cái kia vẫn luôn ở chụp đánh TV lão nhân đột nhiên ngừng lại. Cổ phảng phất là xoay chuyển 180 độ, tựa hồ là đang tìm kiếm thanh âm nơi phát ra, cách vách người còn ở la to. Uy, đại gia, đây là địa phương nào a? Lão nhân cũng không có trả lời, cứ việc thấy không rõ hắn mặt. Nhưng là Kỳ Vô Hoan lại có thể rõ ràng cảm giác được. Hắn chính yên lặng nhìn bên này, kia ánh mắt làm người cảm thấy sờn tóc gáy. Giây tiếp theo, hắn thế nhưng thẳng tắp mà đã đi tới. Cái này thẳng tắp không phải chỉ lộ tuyến, mà là hắn toàn thân đều cho người ta một loại dị dạng cảm giác. Quá cứng đờ, quả thực như là ở tủ đông thi thể. Mỗi một động tác đều dị thường quỷ dị. Đương hắn đi bước một tới gần thời điểm, Kỳ Vô Hoan bản năng tính mà không quá muốn cho hắn nhìn đến chính mình. Theo bản năng mà lui về phía sau, hai chân một loan, hướng cửa sổ phía dưới trốn rồi một chút, sau đó hắn nghe được cách vách truyền đến hoảng sợ tiếng thét chói tai cùng, bang, một tiếng vang. Lớn, như là có cái gì trọng vật từ chỗ cao quăng ngã đi xuống. Kỳ Vô Hoan chạy nhanh đứng lên vừa thấy. Đối diện trong phòng không có người, ban công pha lê cửa gỗ đại sưởng, trong phòng khách đã là rỗng tuếch, chỉ có tivi còn sáng lên, quang mang theo hình ảnh không ngừng biến ảo sắc thái. Hiển nhiên vừa rồi cái kia lão nhân không thấy, hắn đi đâu, liên tưởng đến vừa rồi nghe được thanh âm, Kỳ Vô Hoan có chút dự cảm bất hảo, thực mau, cái này dự cảm trở thành sự thật. Thế nhưng có hai ba đạo nhân ảnh từ đối diện nhà lầu thượng nhảy xuống. Hắn thậm chí không thấy rõ liền nghe được dưới lầu truyền đến vài tiếng vang lớn. Phanh, phanh, phanh, không cần phải nói, những người này khẳng định thành bánh nhân thịt, nghe được Kỳ Vô Hoan tiểu tâm can đều run lên một chút. Hắn hít hà một hơi, chỉ cảm thấy tay chân trung mạch máu bắt đầu kết xương. Máu nháy mắt trở nên lạnh băng. Không khí đều như là tại đây một khắc động lại. Đây là tình huống như thế nào? Đối diện trong lâu người tập thể tự sát. Không phải đâu, chẳng lẽ lại là phía trước cái loại này có thể khống chế hành vi năng lực. Trải qua quá một lần trước cương thi phó bản, hắn tự nhiên là sẽ không tưởng lại đến một lần, đến trước rời đi nơi này. Tận mắt nhìn thấy đến nhiều người như vậy ngã chết, Kỳ Vô Hoan đương nhiên không nghĩ ở lâu. Vạn nhất nơi này thực sự có cái gì lực lượng thần bí khống chế được người nhảy lầu. Như vậy chạy nhanh rời đi nơi này mới là chính sự. Hắn lại lần nữa đi vào phòng trộm cạnh cửa. Đầu tiên là từ mắt mèo ra bên ngoài biên nhìn. Hành lang trung thanh khống đèn là sáng lên, nhưng là bên ngoài không có người. Đối diện phòng trộm môn cũng nhắm chặt, đang muốn mở cửa, cách vách truyền đến một tiếng vang lớn. Một vị đại ca ngao ngao mà kêu ra bên ngoài hướng. Nghe thanh âm chính là vừa rồi thét chói tai vị kia. Tình cảnh này làm Kỳ Vô Hoan không khỏi mà nhớ tới lần đầu tiên trò chơi thời điểm. Lịch sử thật đúng là kinh người tương tự đâu. Đợi mấy chục giây, thấy hắn đi ra ngoài không có việc gì. Kỳ Vô Hoan vuốt vành tai một bên tùy thời chuẩn bị lấy ra trứng muối. Một bên thật cẩn thận mà mở ra phòng trộm môn. Cùng trong nhà giống nhau, bên ngoài nhìn qua cũng là bình thường nhất bất quá cư dân lâu hàng hiên. Hành lang hai bên đều là phòng trộm môn, này một tầng lâu hẳn là có 4 đến 6 hộ bộ dáng. Thanh niên thật cẩn thận mà bước ra một bước, tả hữu nhìn, xác định không có nguy hiểm sau bước nhanh đi tới hàng hiên. Chuẩn bị trước đi xuống nhìn xem monster nơi này khẳng định còn có người chơi khác. Phòng trưng đều là ở trong phòng tỉnh lại, trước theo chân bọn họ hội hợp tương đối hảo, này đống lâu chỉ có một thang máy, vừa rồi vị kia đại ca lại đây ấn hạ cái nút. Nhưng không biết vì cái gì thang máy vẫn luôn ngừng ở phụ lầu một không có đi lên. Vì thế Kỷ Vô Hoan chỉ có thể đi thang lầu đi xuống. Cũng may có vị kia thét chói tai đại ca chạy như điên mở đường. Hắn một chút đều không lo lắng phía trước có nguy hiểm mà ni hơn nữa hắn tiếng thét chói tai đưa. Tới người chơi khác chú ý, đi xuống dưới một tầng, liền gặp mặt khác người chơi. Kia hai cái cũng là người chơi lâu năm, vẻ mặt cẩn thận mà đánh giá Kỷ Vô Hoan. Đối với cái này áo quần lố lăng ra hỏa trong mắt đều có cảnh giác. Kỷ Vô Hoan thân là ngốc manh miêu mễ hiệp túng ba ba mà chớp chớp mắt. Vẻ mặt vô tội mà lôi kéo liền y mũ thượng miêu lỗ tai tiếp tục xuống lầu. Ở lầu một hàng hiên, Kỷ Vô Hoan thấy được này đống lâu mặt bằng kết cấu đồ. Thoạt nhìn hẳn là một đống tiểu chung cư. Hắn trực tiếp cầm di động chụp xuống dưới. Để ngừa vạn nhất, ra hàng hiên, thang máy ngoại hành lang đứng 20 tới cá nhân. Không cần phải nói, này đó đều là lần này trò chơi người chơi. Xem ra trong tòa nhà này là không có NPC. Ở Kỷ Vô Hoan xuống dưới phía trước, nơi này cũng đã trình diễn quá tân nhân. Ta không tin, ta không nghe, các ngươi đều là người xấu tiết mục. Lúc này kia mấy cái tân nhân chính nháo muốn gọi điện thoại báo nguy. Kỷ Vô Hoan nhân cơ hội quan sát một chút lần này người chơi. Đương nhiên, cũng là muốn tìm một chút nhiếp uyên ở nơi nào. Ở đây có 21 cá nhân. Cũng không biết có phải hay không đều xuống dưới. Trong đó chỉ có 5 cái là tân nhân. Dư lại 16 cá nhân chung. Kỷ Vô Hoan quét một vòng. Dễ dàng mà liền tỏa định trong đó một cái. Quang xem quần áo hắn có chút không xác định. Nhưng nếu luận khí chất, đại khái có thể đem một thân sang quý Tây Trang xuyên ra hắc đạo đại ca hương vị cũng không mấy cái. Thật tao a viên viên. Kỷ Vô Hoan cảm giác được đối phương đánh giá ánh mắt. Chẳng những không né tránh, ngược lại ngơ ngác mà chớp chớp ướt rầm rề mắt to. Dùng ngón tay lôi kéo mũ thượng miêu lỗ tai, phồng lên quai hàm như là đang ngẩn người. Trong lòng lại ở kế hoạch khởi lần này cần như thế nào trêu đùa cái này đại cầu bức. Lần này hắn là một chương tiêu chuẩn hoa hoa mặt, cả khuôn mặt chỉ có bàn tay đại, tròn vo tiểu bao tử. Xứng với ngốc manh tiểu biểu tình đáng yêu cực kỳ, trong đó một tân nhân thấy điện thoại đánh không thông, xoay người nghĩ ra đi, có thiện lương người chơi lâu năm khuyên vài câu, làm cho bọn họ trước đừng chạy loạn, chờ đợi hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, hiển nhiên vô dụng, cách phách vị kia thét chói tai tìm đường chết ca xem gọi điện thoại vô dụng. Xoay người liền ra bên ngoài hướng, còn kêu sở hữu tân nhân cùng nhau chạy. Lo lắng hắn chuyện xấu, có 3 cái người chơi lâu năm muốn ngăn trụ bọn họ. Ai ngờ còn vặn đánh vào cùng nhau, hét chói tai ca tránh thoát bọn họ chạy đi ra ngoài. Một đường chạy ra khỏi hành lang, lại phát hiện đi thông bên ngoài cửa kính là đóng lại. Cửa không có ánh sáng, chỉ có nơi xa 7-8 mễ vị trí mới có đèn đường. Nương nó ánh sáng. Mơ hồ có thể nhìn đến bên ngoài tựa hồ là một cái đập lớn tử. Nơi xa mặt cỏ đứng 2-3 đạo nhân ảnh, bọn họ cúi đầu vẫn không nhúc nhích mà đứng ở trong đêm tối. Uy, cái này tân nhân lập tức kích động lên, hung hăng mà chụp một chút cửa kính. Cứu mạng a, chúng ta bị bắt cóc, các ngươi có thể nghe được sao? Mau báo cảnh sát, vừa dứt lời, bên ngoài đứng những người đó động. Bọn họ lấy không thể tưởng tượng góc độ xoay đầu tới. Nhìn bên này, sau đó chạy như điên mà đến. Người chơi khác nghe được động tĩnh chạy nhanh cũng đuổi theo qua đi. Không rất hợp, Kỷ Vô Hoan vừa muốn lên tiếng. Cùng lúc đó hệ thống nhắc nhở âm xuất hiện. Đinh tương đương mở ra chính thức nhiệm vụ. Thỉnh các vị người chơi hết mọi thứ khả năng sống sót. Trò chơi thời gian từ tức khắc khởi đến sáng sớm 7 điểm money khen thưởng thuyết minh. Ở đại trốn sát loại trò chơi chạm kiểm soát chung, phàm là thông quan người chơi trừ cơ sở khen thưởng ở ngoài. Đều nhưng đạt được một cái tùy cơ khen thưởng, có tỷ lệ đạt được hy hữu đạo cụ. Không xong, thế nhưng là đại trốn sát, Kỷ Vô Hoan sắc mặt biến đổi, sau đó nhanh chóng móc ra thuyền trưởng kim bài cùng vòng cổ. Dựa, là cái gì thanh âm? Lưu Tại tại chỗ tân nhân nhóm lại luống cuống lên, ngẩng đầu khắp nơi nhìn xung quanh, còn nói không phải bắt cóc. Các ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Có một cái muội tử sắp dọa khóc, run rẩy nói, các đại ca, nhà ta không có tiền, các ngươi thả ta đi, cầu các ngươi, mà bên kia tân nhân kinh hỉ mà nhìn chạy tới người. Lớn tiếng ồn ào, duỗi tay muốn đi kéo ra môn, đừng mở cửa, có người hô lớn, nhưng mà đã chậm, cái kia tân nhân kéo ra cửa kính, lập tức bị vây quanh đi lên 5-6 cá nhân cấp phát gục ở trên mặt đất. Hắn phát ra hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết, máu bắn đầy đất, đương những người đó ngẩng đầu lên thời điểm, Kỳ Vô Hoan thấy rõ ràng, những cái đó thật là người, chỉ là bọn hắn đầy miệng máu tươi, mặt bộ tái nhợt phát thanh không hề huyết sắc, biểu tình dị thường dữ tợn, bọn họ đại dương miệng, đồng dạng máu tươi rơi trên tay phủng thuộc về nhân loại các loại khí quan, ruột, gan mồm to gặm thực. Mà cái kia người chơi con thượng có một hơi ở, phát ra đau đớn muốn chết mà kêu thảm thiết, kêu rên dần dần thành thấp giọng rên rỉ, chậm rãi rốt cuộc phát không ra một tia thanh âm ni, thân thể hắn giống như là bị cắt ra sinh. Lạp xưởng, thịt vụn từ trung gian chảy ra, bụng phá vỡ bị đào rỗng, bên trong huyết nhục mơ hồ, ngắn ngủn 2 phút thời gian, cái này người chơi đã bị một khác nhóm người cấp ăn luôn. Cảnh tượng như vậy, Kỳ Vô Hoan thế nhưng cũng không cảm thấy xa lạ, hắn ở rất nhiều điện ảnh trong trò chơi đều nhìn đến quá. Bọn họ là tang thi, cũng không biết là cái nào người chơi trước kêu lên, sau đó mọi người xoay người liền trở về chạy, Kỳ Vô Hoan là cái thứ nhất xoay người, thậm chí còn không quên mang lên thuyền trưởng kim bài cùng Miêu Mễ vòng cổ. Làm chính nghĩa Miêu Mễ hiệp, hắn là muốn cứu vớt thế giới. Đang muốn đem cái đuôi móc ra tới thời điểm, hắn đã bị một bàn tay kéo lại, ăn mặc tây trang nam nhân ở hỗn loạn phát sinh trước tiên liền vọt lại đây. Trực tiếp đem hắn bối lên, sau đó xoay người trở về hướng, Kỳ Vô Hoan sửng sốt, đem mặt chôn ở Nhiếp Uyên trên vai, ngữ khí mềm mại, mang theo ngọt ngào tiểu nãi âm, hoa, ca ca, người thật đúng là người tốt a Miêu tương đương Miêu. Tác giả có lời muốn nói, khối Rubik, kỳ thật còn thay đổi dây thanh viên viên, nai a cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta đầu ra bá vương phiếu Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Miêu Kỳ một cái, Phu Mi một cái, Diệp Trà Mi một cái, 77 một cái, Nghĩa Phụ Tái Cao một cái, Duẫn Tịnh một cái, Biết Không Nói một cái, Đài Kiều, một cái cảm tạ đầu ra. Lựu Đạn, Tiểu Thiên Sứ, Cánh Thần một cái, Sao Hôm một cái cảm tạ đầu ra, Hỏa Tiễn, Tiểu Thiên Sứ, hôm nay cũng không có Miêu đâu 2 cái cảm tạ Tiểu Thiên Sứ nhóm cho ta tới dinh dưỡng dịch Nga tương đương. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch Tiểu Thiên Sứ, Bình Sen gạch dưới ngọt La Cô Nương 100 bình, Ngủ 22 bình, Diệp Trà Mi 20 bình, Ánh Trăng Băng Cơ 20 bình, Ngâm Phong Sơ Khải 10 bình. Mộ Ngôn 10 bình, Hoắc Nha 10 bình, Di 10 bình, Băng Băng Tranh 10 bình, Sa Vư Gia 10 bình, Dưa Hấu Cầu 8 bình, Xú Xạ Hương Thảo Phân Lam Thủy Dung Dịch 5 bình, Thịnh Hòa 5 bình, Di Tạp 5 bình, R Lạc Tử Dục 5 bình, Kê Lại 3 bình, Mộ Ngày Hy 2 bình, Toàn Hành 1 bình, Ali, Moa Moa Tương Đương 1 bình, ZQ 1 bình, Biết Không Nói 1 bình, Vụn Băng Quả Mơ Canh 1 bình, Ánh Mặt Trời một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mũ gạch dưới mũ, hết chương.